Chương 1179, Linh Dược Kỳ Lân Kiệt. Bất quá xem ra chúng ta cũng chạy không được bao xa, từ vừa rồi tháng kia sáng bị tiểu ca đánh nát sau khi, nơi này hết thảy đều đã khôi phục bình thường, nơi này diện tích cũng thu nhỏ lại không chỉ gấp 10 lần, cho dù chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn, chúng ta cũng không có khả năng đi thật xa. Cái này ngược lại là thật sự, chúng ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào kia tiểu trên người ca, tin tưởng hắn có thể khống chế tốt bản thân lực lượng, sẽ không đả thương vừa đến vô tội chúng ta. Trong lúc nói chuyện, này mấy người đã chạy trốn tới cái này mộ thất biên giới, nơi này chính là vừa rồi bọn họ cùng côn trùng đại chiến địa phương. Hiện tại xem ra, những cái này côn trùng đều vô cùng nhỏ bé, cùng vừa rồi cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng thì trốn ở một bên, thấy Lục Vũ muốn cùng mộ chủ nhân đối đầu, trong lòng hai người cũng là cả kinh, liếc mắt nhìn nhau sau khi, hai người quyết định hay là trước sau rút lui một chút, để tránh bị đối đầu sóng xung kích làm bị thương. Lục Vũ nhìn trước mặt 8 cao y tay quái vật, trong nội tâm đã tính ra đối đầu sau khi lan đến phạm vi, nếu như theo này nhìn, cái này mộ thất bên trong người đều sống không được, bao gồm Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh. Nghĩ vậy, Lục Vũ lập tức ở bốn phía bố trí ra một mảnh kết giới, phòng ngừa kiếm khí cùng hắn trong tay hắc cầu đối với sông thì tạo thành vô tội thương vong. Vừa làm xong đây hết thảy, mộ chủ nhân trong tay kết ấn đã đình chỉ, sau khi, hai tay về phía trước một phần, một đạo to lớn hắc sắc ánh sáng, lấy hình cầu làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía Lục Vũ đánh úp lại. Lục Vũ thong thả, trong tay Thiên Ngân kiếm trực tiếp về phía trước một chút, một cỗ khổng lồ chân nguyên từ trên kiếm phong lao ra, tuy thể tích trên cùng này cũng hắc sắc ánh sáng lớn nhỏ gần tương đương, thế nhưng nội bộ trên lực lượng lại là hoàn toàn bất đồng. Kiếm khí cùng hắc cầu đối với sông, giao phong trong đó, đột nhiên muốn nổ tung lên, kiếm khí cùng hắc khí ở giữa năng lượng vậy mà tại cả hai trong đó hình thành một đạo đặc thù lĩnh vực, lại còn nhận lấy Lục Vũ kết giới bắn ngược. Lực xung kích không ngừng tại cái không gian này bên trong cọ rửa lấy hai người thân thể. Trên người Lục Vũ kèm theo hộ thân kết giới, vô luận cố lực lượng này như thế nào cường hãn, như cũ không thể có thể xuyên thấu phòng ngự của hắn. Thế nhưng trước mặt cái này mộ chủ nhân nhưng là không còn có như vậy may mắn, này hai cố lực lượng đối với sông thời kỳ, lực lượng tiến hành hỗn hợp, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, lại còn mộ chủ nhân hiện tại không có linh trí, căn bản sẽ không tiến hành phòng ngự. Tại đây hai cố lực lượng cọ rửa, trong chớp mắt đem thân thể của nó đánh thành cái sàng, bao gồm hắn 8 cao y tay cũng đã bị sông đã đoạn vài mảnh. Lục Vũ thấy thế, dẫn theo trong tay Thiên Ngân kiếm, lập tức phi thân tiến lên. Hiện tại, trước mặt mộ chủ nhân không ngừng bị này hai cố lực lượng trùng kích không thể động, chính là đánh chết hắn thời cơ tốt nhất. Một cái lắc mình đột nhiên đi tới mộ chủ nhân trái phía trước, trong tay Thiên Ngân kiếm, trong bóng đêm hiện lên một đạo màu lam nhạt hàng quang, kiếm khí trong bóng đêm hết sức chói mắt, phảng phất phía chân trời một quả lưu tinh xẹt qua như vậy rực rỡ. Này đạo lam sắc kiếm khí xẹt qua sau khi, mộ chủ nhân đầu đã cao cao bay lên, hướng phía một bên trong đá vụn lăn xuống đi qua. Thế nhưng cũng không có xuất hiện máu tươi bắn tung tóe tình cảnh, chỉ là tại mộ chủ nhân đầu lâu cùng thân thể chỗ nối tiếp bên trong xuất hiện rất nhiều hắc khí. Lục Vũ cảm thấy cỗ này hắc khí bất phàm, vừa rồi chính là mộ chủ nhân hấp thu những hắc khí này sau khi, mới từ một cỗ thây khô bên trong biến thành bình thường hiện tượng, xem ra cỗ này hắc khí thậm chí có chữa trị thân thể tác dụng. Nghĩ vậy, Lục Vũ lập tức đem chân nguyên vận tại tay trái, một chưởng trực tiếp đem cỗ này hắc khí đánh tan, nhất thời mộ thân thể của chủ nhân lên tiếng ngã xuống đất, làn da cũng lập tức khô quắc hạ xuống, ngã xuống đất trong chớp mắt, đã biến thành một đôi xương khô. Lục Vũ nhìn kia cái tán lạc tại trong đá vụn đầu lâu cũng không có cái gì nha biến hóa, điều này nói rõ Lục Vũ lúc bắt đầu đợi suy đoán không sai, lần này tiến nhập trong cổ mộ muốn đạt được dược liệu, nhất định là tại trong miệng của hắn. Thu hồi Thiên Ngân kiếm sau khi, Lục Vũ đưa tay hướng phía viên kia mộ chủ nhân đầu lâu dùng sức khẽ hấp, lập tức một cái màu nâu đỏ đồ vật từ mộ chủ nhân trong miệng bị hấp xuất ra. Cái này màu nâu đỏ đồ vật rời đi mộ chủ nhân trong miệng trong trước mắt, nay khỏa đầu lâu đột nhiên biến thành một cái khô lâu, mất đi sinh cơ. Lục Vũ nhìn kỹ trong tay khối đồ này, mỉm cười gật đầu, không sai, vật này chính là trong truyền thuyết Kỳ Lân Kiệt, là lấy nhiều loại chân quý dược liệu tinh hoa ngưng kết mà thành, tuy toàn bộ Kỳ Lân Kiệt có ô trứng gà lớn nhỏ, thế nhưng lại không biết dùng ít nhiều quý báu dược liệu chế tạo thành, dược lực phi phàm. Lại quan sát một chút trong tay Kỳ Lân Kiệt, Lục Vũ đem nó cẩn thận cất kỹ, thấy bốn phía lực xung kích đã biến mất, Lục Vũ tiện tay triệt hồi phòng ngự kết giới. Ngay tại vừa rồi đại chiến thời điểm, Lục Vũ kiếm khí cùng mộ chủ nhân hắc sắc ánh sáng tiến hành đối với sông thời điểm, tất cả mọi người thấy như vậy một màn, trong nội tâm cũng đã cảm giác mình chết chắc rồi. Thế nhưng trải qua thật lâu cũng không có cảm thấy trên thân thể có cái gì khác thường. Lúc này có người phát hiện, tại trước mặt của bọn hắn vậy mà xuất hiện một cái trong suốt che chắn, chính là này trong suốt che chắn mới đưa cỗ này to lớn lực xung kích ngăn cản tại bên trong. Mọi người nhao nhao đưa tới, thông qua trong suốt che chắn quan sát đến bên trong đã phát sinh hết thảy, nhất là thấy được Lục Vũ đem mộ chủ nhân giết chết sau, từ miệng hắn mút vào một cái màu nâu đỏ đồ vật, tất cả mọi người hết sức hiếu kỳ. Đầu lĩnh, kia tiểu ca từ thi thể trong miệng mút vào một cái gì nha đồ vật, chẳng lẽ là thi thể đầu lưỡi sao? Không thể a, chẳng lẽ tiểu ca đối với người chết đầu lưỡi cảm thấy hứng thú, hay là hắn có như vậy đặc thù cất chứa yêu thích a? Có thể là bọn họ những cái này người có năng lực đều biết có như vậy hoặc như vậy đam mê a, chúng ta hay là không muốn thảo luận hắn hảo, vạn nhất bị nghe được, chúng ta sẽ phải trên quán chuyện. Thủ lĩnh híp mắt chử nhìn Lục Vũ trong tay đồ vật, tại trong đầu nghĩ, đột nhiên nghĩ đến cái gì nha, đối với bên người mấy người kia nói, các ngươi đừng nói cản, vật này tên là Kỳ Lân Kiệt, là dùng rất nhiều loại quý báu dược liệu chỗ để luyện ra tới đồ vật, giá trị phi phàm, trước kia chỉ là tại trong sách xưa từng có ghi lại, lại còn rất nhiều người tài ba trí sĩ muốn tinh luyện cũng không có thành công, cho rằng vật này chỉ là truyền thuyết mà thôi, không nghĩ đến thật sự. Tồn tại a, vài người trộm mộ thấy thủ lĩnh trong hai mắt lóe ra khắc thường hào quang, liền vội vàng đối với hắn vấn đạo, đầu lĩnh, ngươi nói là đây là trong truyền thuyết bảo vật sao? Thoạt nhìn cùng một cái trứng muối sắp xỉ, Kỳ Lân này kiệt đến cùng có cái gì nha tác dụng a? Thủ lĩnh chậm trì hoãn chính mình kích động tâm tình, đối với bọn họ giải thích nói, cái này Kỳ Lân kiệt tác dụng phi thường lớn, nếu như người có thể ăn được một chút, liền có thể bách độc bất xâm, các loại độc trùng cũng không dám tới gần, lại còn trong cơ thể tạp chất cũng đều sẽ bị bài trừ, có thể nói là một mặt thần dược, thế nhưng nếu như ăn nhiều, sẽ dẫn đến máu chảy ngược, kinh mạch đứt từng khúc, trong chớp mắt bị mất mạng. Nghe xong thủ lĩnh giới thiệu sau, người kia dáng người nhỏ gầy trộm mộ lắc đầu nói, xem ra thần dược này thật đúng là một thanh kiếm hai lưỡi a, có lợi cũng có tai hại, chúng ta phàm nhân là vô pháp khống chế, đoán chừng đối với kia tiểu ca có ích. Đang nói qua, mọi người thấy Lục Vũ đưa tay vung lên, ngăn cản trước mặt bọn họ cầm đến trong suốt che chắn lập tức biến mất không thấy, mọi người vội vàng hướng phía Lục Vũ đi tới. Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh cũng nhìn thấy vừa rồi một màn. Phong Hòa Thượng kích động nói với Lục Vũ, thế nào dạng, truyền thuyết kia bên trong Kỳ Lân Kiệt ngươi đã lấy được sao? Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, đem trong tay kia khối Kỳ Lân Kiệt cho hai người nhìn. Đây là mọi người lần đầu tiên như thế khoảng cách gần quan sát Kỳ Lân Kiệt, lập tức có thể cảm giác được một cố đập vào mặt mùi thuốc, lại còn loại này mùi thuốc thật sự là thấm vào ruột gan, làm cho người ta sảng khoái tinh thần. Quả nhiên là đồ tốt ta, không nghĩ cho đến lúc đó nhân loại là có thể làm ra như thế hảo dược liệu, thật là khiến người bất khả tư nghị. Đúng vậy à, chúng ta bây giờ khoa học kỹ thuật như thế phát đạt cũng không thể làm ra như thế hảo dược liệu, thật không biết bây giờ nhân loại là lui không được hay là tiến bộ. Vật này cũng không tốt làm, theo sách cổ trên ghi lại, muốn làm thành loại Kỳ Lân này kiệt phải là đem trên 100 loại chân quý dược liệu tiến hành nói tồn, vậy sau rồi mới cờ ơn ở niềm phong bảo tồn 50 năm, để cho bên trong dược lực không ngừng tiến hành dung hợp, nếu như đã thất bại, cờ ơn ở bắt đầu lại từ đầu làm. Ngẫm lại xem có mấy người hội đánh bạc 50 năm thời gian tới làm này một vị thuốc vật liệu, lại còn xác suất thành công hay là như vậy thấp ử, cái này ngược lại là thật sự, 50 năm thời gian thật sự là quá dài, chắc không được vật này có Kỳ Lân kiệt thanh danh tốt đẹp, truyền thuyết là trên người Kỳ Lân miệng vết thương vậy kết sau chóc ra tạo thành đồ vật, chân quý trình độ, không gì sánh kịp. Bất quá như thần kỳ như vậy dược liệu cũng là có tai hại, không có nghe vừa rồi thủ lĩnh giới thiệu sao, nếu như dùng lượng không đúng đích, rất có thể sẽ cho người máu chảy ngược, tĩnh mạch đứt từng khúc mà chết. Không sai, vật này thật đúng là một thanh kiếm hai lưỡi a, xem ra chúng ta những cái này phàm phu tục tử là hưởng dụng không nổi. Lục Vũ đem Kỳ Lân này kiệt đưa cho Lữ Thục Manh, gọi hắn cất kỹ, trở về sau khi có trọng yếu tác dụng. Bàn giao hết xong sau, liền bắt đầu tại cái này mộ thất bên trong tìm kiếm lấy xuất khẩu. Những cái này trộm mộ cùng mẹ xe nạ gì vừa rồi đã từng gặp Lục Vũ năng lực, trong cổ mộ hết thể cũng không dám lộn xộn, bao gồm những cái kia 10 phần quý báu bảo thạch, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần Lục Vũ chưa nói có thể tùy tiện cầm, bọn họ ai cũng không dám động nơi này một tảng đá. Lục Vũ thấy mọi người đều đứng ở chỗ cũ, nhìn mình, trong nội tâm không khỏi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ không thấy được kia cái trong quan tài châu báu cùng bảo thạch sao? Thế nào còn chưa động thủ đi lấy đâu này, chẳng lẽ là bị vừa rồi kia chiếc mộ thi thể của chủ nhân hù đến hay sao? Nghĩ vậy, Lục Vũ đối với trộm mộ thủ lĩnh nói, hiện tại nguy cấp đã giải trừ. Cái này mộ chủ nhân cũng là làm nhiều việc ác, nhìn hắn trong quan tài vật bồi táng liền biết hắn khi còn sống là cái gì nha bộ. Giáng, những vật này các ngươi có thể lấy ra đi, để cho những cái này tục vật lại thấy ánh mặt trời. Thủ lĩnh vừa cười vừa nói, chúng ta trộm mộ quy củ là ai xuất lực lớn nhất, ai có quyền lợi chọn trước trong cổ mộ đồ vật. Nếu như không có các ngươi ở đây, chúng ta cũng không có khả năng sống đến bây giờ, cho nên vẫn là các ngươi ba vị chọn trước tuyển những thứ kia. A nghe xong trộm mộ thủ lĩnh lời sau. Lục Vũ ha ha cười cười, nguyên lai không phải là những cái này trộm mộ đối với những thứ kia không có hứng thú, mà là muốn cho chính mình ba người chọn trước tuyển.